Đã cuối mùa thu, cây cối trong rừng đều đã khô vàng, những chiếc lá vàng óng ánh trải đầy trên mặt đất lát thành một tầng thảm dày đặc. Giang Diệu ngẩng đầu nhìn Lục Lưu một chút, nàng tùy ý để hắn đem mình ôm xuống rồi đem ngựa buộc lại. Sau đó nàng mới thấy Lục Lưu đem áo choàng trải ở dưới một gốc cây đại thụ và liền ngồi xuống như thế. Lục Lưu vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Giang Diệu vui vẻ nở nụ cười rồi cũng đặt mông ngồi xuống dựa sát vào hắn. Nghĩ đến chính mình vừa khóc sướt mướt mất hết cả mặt mũi, Giang Diệu ho nhẹ một tiếng và nói, thiếp có chút lạnh. Nói xong nàng liền nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. Ý này không thể rõ ràng hơn được nữa. Cũng may Lục Lưu không ngốc, lúc này hắn liền đem người ôm vào trong lòng. Giang Diệu lúc này mới có sức lực. Hai tay nàng vững vàng ôm chặt lấy hắn, nói, trước khi thành thân thiếp tự tin có thể làm một thê tử tốt của chàng. Nghĩ tới sau này nhất định phải là một người hiền thê lương mẫu. Nhưng hôm nay nghĩ lại thiếp thấy thiếp không hề làm được. Thiếp thật sự rất sợ hãi. Lục Lưu, có một việc thiếp chưa từng nói cùng ai. Có thể chàng sẽ cảm thấy rất hoang đường nhưng ngay chính bản thân thiếp cũng không có cách nào giải thích là tại sao. Giang Diệu muốn rõ ràng thẳng thắn để trong lòng không còn gánh nặng. Nàng liếc mắt nhìn hắn và tiếp tục nói. Chàng còn nhớ khi thiếp còn bé bị rơi xuống nước ở Tuyên Vương Phủ rồi được chàng cứu lên không? Khi đó lúc thiếp tỉnh lại thì Giang Diệu đã không phải là Giang Diệu lúc đấy. Bên trong thân thể tiểu nữ hài 6 tuổi đã biến thành Giang Diệu năm 16 tuổi. Thiếp cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại trở lại được năm 6 tuổi. Trong thời gian dài dưỡng bệnh thiếp mới tiếp thu được sự thực này. Nhưng thiếp rất vui mừng vì có thể ở bên cha mẹ cùng các ca ca. Thế nên thiếp đã cố gắng tự nuôi mập chính mình để có được một dáng vẻ khỏe mạnh vui vẻ. Ngay cả Lục Lưu cho dù núi Thái Sơn có sụp xuống ở trước mắt cũng không biến sắc thì nghe được chuyện này cũng không nhịn được mà lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó hắn đã khôi phục lại vẻ thong dong bình tĩnh và yên lặng nghe nàng kể mọi chuyện. Giang Diệu cảm thấy chuyện như vậy Lục Lưu không tin cũng là bình thường. Nàng theo bản năng hỏi, chàng tin thiếp không? Cái nàng cần vẫn là sự tin tưởng của Lục Lưu. Lục Lưu nhìn viền mắt hơi đỏ của nàng. Hắn không hề do dự liền nói, nàng nói cái gì ta cũng đều tin tưởng. Giang Diệu cười cười nhìn Lục Lưu thì lại nghe được Lục Lưu hỏi, đời trước nàng không gả cho ta. Lục Lưu thông minh như vậy, dù nàng chưa nói thì dựa theo giọng nói của nàng hắn cũng có thể đoán ra. Giang Diệu gật đầu, sau đó nàng đột nhiên tươi cười vui vẻ nhớ tới đời trước người này xa không thể với. Vậy mà bây giờ lại là phu quân thân mật nhất của nàng và chân thật ngồi ở bên cạnh nàng, đúng là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt Lục Lưu cứng lại, tâm trạng hắn đã hiểu rõ, lạnh nhạt hỏi, nàng gả cho Lục Hành Chu. Vào lúc này, Giang Diệu thà rằng Lục Lưu đừng thông minh như vậy, nàng chuyện gì cũng đều giấu không được hắn. Giang Diệu không dám nhìn vào đôi mắt hắn. Rõ ràng đây là chuyện đời trước nhưng nàng luôn cảm giác mình giống như hồng hạnh xuất tường. Nhận ra được cánh tay nam nhân đang dùng sức nắm thật chặt, Giang Diệu vội vàng nói, thiếp chỉ cùng hắn định thân. Khi đó thân thể thiếp ốm yếu nên cha mẹ không để thiếp thành thân sớm. Tuy rằng giải thích nhưng sắc mặt Lục Lưu cũng không tốt hơn chỗ nào. Hắn nói, thảo nào, chuyện này thiếp cũng không có cách nào. Khi đó thiếp và Lục Hành Chu cùng nhau lớn lên từ nhỏ lên liền thuận lý thành chương mà định thân. Thiếp mặc dù muốn gả cho chàng thì cũng không lọt được vào mắt chàng nha. Nói tới chỗ này Giang Diệu còn có chút oan ức đấy. Nghĩ đến dáng vẻ ốm yếu bệnh tật đầy tử khí của mình ở đời trước thì sao có thể lọt được vào mắt Lục Lưu. Làm sao nàng biết nàng không lọt vào mắt ta. Đời trước khẳng định là ta cũng không thành thân, đúng hay không? Đúng là sự thật. Giang Diệu nhất thời vô lực phản bác. Mặc dù Lục Lưu không thành thân nhưng nàng và Lục Lưu xác thực không có tiếp xúc gì nên nàng tuyệt đối không tưởng bởi nguyên nhân Lục Lưu không thành thân là do nàng. Giang Diệu cười cười cũng không đi xoắn suýt chuyện này nữa. Dù sao đối với nàng Lục Lưu đời trước không thành thân cũng coi như là một chuyện tốt. Nếu không phải vậy thì lúc trước nàng đã không nhanh như vậy mà đáp ứng hắn. Sống lại một đời, Nếu kiếp trước Lục Lưu đã có thê tử ân ái vậy nàng tuyệt đối không cho phép bản thân mình động tâm. Nếu như thật sự ở bên Lục Lưu thì sợ là trong lòng nàng sẽ khúc mắc chuyện này, nàng sẽ luôn cảm thấy mình đã chiếm đoạt nhân duyên. Bởi vậy, lúc này Giang Diệu đúng là có chút hối hận khi chính mình nói trắng ra chuyện đời trước cùng với Lục Hành Chu cho hắn nghe. Đây đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Nhưng nhìn biểu hiện của Lục Lưu thì Giang Diệu cảm thấy mình nói cho hắn là không sai. Nàng không cần phải giấu giếm hắn bất kỳ chuyện gì. Nàng lẩm bẩm nói, khi đó thiếp cùng chàng đều không hề nói chuyện thì làm sao chàng có khả năng yêu thích thiếp đây? Nàng thừa nhận Lục Lưu đời này cho nàng cảm giác không giống nhau. Nhưng Lục Lưu đời trước chưa bao giờ dùng loại ánh mắt ôn nhu để nhìn nàng. Đối với nàng mà nói hắn chỉ là một đại nhân vật mà nhóm người Trà Dư Tửu Hậu thích đàm luận mà thôi. Mà nàng cũng chỉ ngồi yên tĩnh nghe những tin đồn này. Hoặc khi gặp Lục Hành Chu mà tình cờ nhìn thấy hắn đi qua từ phía xa xa thì nàng cũng chỉ nhìn thêm một chút rồi tự nhủ, ồ, thì ra đây chính là Tuyên Vương lòng dạ độc ác. Đem tất cả mọi chuyện nói ra, trong lòng Giang Diệu cảm thấy thoải mái không ít. Lại nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn thì nàng cũng nhiều hơn mấy phần sức lực. Nàng lập tức mở miệng nói, hiện tại thiếp đã đem tất cả mọi chuyện nói hết cho chàng. Bí mật gì cũng đều không có. Thiếp không cầu gì khác chỉ mong có thể hạnh phúc bên chàng cả đời. Lục Lưu, trong lòng thiếp chỉ tràn đầy hình bóng chàng nên chàng không cần hoài nghi thiếp và Lục Hành Chu có cái gì. Còn trên phương diện làm việc thì thiếp sẽ từ từ sửa đổi. Trước đây thiếp làm cái gì cũng không tốt thì sau này thiếp sẽ cố gắng học hỏi. Thiếp sẽ làm một thê tử tốt của chàng. Nàng hiểu rõ Lục Lưu cưng chiều nàng. Hắn vẫn luôn ghi nhớ tuổi nàng còn nhỏ nên hắn nhân nhượng nàng rất nhiều chuyện. Nhưng nàng không thể ỷ lại vào việc hắn lui một bước nhường nàng mà nàng một mực chỉ biết hưởng thụ hắn đối tốt với nàng. Có một số việc hắn không nói nhưng nàng không thể không làm. Nếu lại tiếp tục như thế này thì mấy năm sau khi tình cảm yêu đương mãnh liệt qua đi, đến lúc ấy hắn sẽ nghĩ nàng được sủng mà kiêu, ngoài ra không có ưu điểm gì hết. Nàng cũng muốn ở trước mặt hắn được biểu hiện ưu điểm của mình, nhưng mà nàng nói nhiều như vậy thế mà Lục Lưu không nói lời nào. Giang Diệu mím môi, mắt to chớp chớp đợi phản ứng của hắn. Lục Lưu nhấc tay vỗ vỗ mặt nàng, nghe nàng nói ra những lời ấy thì hắn vừa kinh ngạc vừa ấm lòng. Hắn lập tức nâng khuôn mặt nàng lên nhẹ nhàng mổ lên môi nàng. Hắn cũng không cần nàng phải thay đổi, dù sao cả đời này hắn vẫn sẽ bao dung nàng. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của nàng thì hắn vẫn hòa hảo nói, tốt. Giang Diệu cười vui vẻ, nàng ôm chặt lấy cổ hắn, đem thân thể chính mình tiến sát vào như con mèo con sượt qua sượt lại mấy lần. Thế nhưng Giang Diệu không hề biết hành động theo bản năng này của mình lại nhất thời dẫn đến hô hấp của nam nhân dồn dập. Hắn nắm lấy cánh tay nàng rồi thuận thế đưa nàng áp dưới thân. Rừng cây yên tĩnh, lá vàng theo gió bay bay làm nổi lên phong cảnh thiên nhiên đầy chất tình. Thế nhưng Giang Diệu thực sự là không có nổi tâm tình này. Nàng nhíu mày ai nha kêu đau một tiếng. Lục Lưu đang gặm khuôn mặt non mềm thì nghe âm thanh này của nàng làm hắn nghĩ tới chuyện tối qua. Thế là hắn lập tức đem người ôm dậy sau đó để nàng nằm úp sấp lên đùi mình. Giang Diệu chưa kịp phản ứng thì đã thấy hai chân mình có gió lạnh lùa vào. Nàng nhất thời đỏ mặt đến lợi hại. Tuy nói nàng đã quen thân mật với hắn nhưng hiện nay đang ở ngoài trời nên nàng khó tránh khỏi cảm thấy thẹn thùng. Nàng vội vàng chống hai tay muốn ngồi dậy. Lục Lưu lại giống như ngày thường trêu đùa nhi tử mập. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng rồi lại để nàng nằm xuống lần nữa. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí một mở tiết khố của nàng ra nhìn nhìn. Thấy hai cái bánh màn thầu so với đêm qua còn muốn sưng đỏ hơn. Nhớ lại vừa nãy hắn bất cẩn ôm nàng cưỡi ngựa vậy mà người trong ngực hắn nhịn đau không nói tiếng nào. Lục Lưu đau lòng liền tự trách không thôi. Giang Diệu đỏ mặt không dám cử động. Chờ đến khi cảm giác được hắn hôn xuống mông nàng thì mới ngượng ngùng kêu Lục Lưu. Cuối cùng Lục Lưu cũng không làm thêm cái gì khác. Hắn chỉ sửa sang lại xiêm y cho nàng rồi đỡ nàng từ dưới mặt đất lên. Lục Lưu giơ tay phủi sạch váy cho nàng. Sau đó hắn xoay người đưa lưng về phía nàng và quỳ gối xuống. Giang Diệu sững sờ nhìn Lục Lưu. Đến khi phản ứng lại thì nàng cười khanh khách nhảy lên trên lưng hắn, từ phía sau ôm chặt lấy cổ hắn. Thật nhớ đến hồi sinh nhật 7 tuổi nàng được cưỡi lên cổ hắn nha. Giang Diệu nghiêng đầu nhìn nam nhân, cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Sau đó ánh mắt nàng nhìn xuống theo vạt áo đang hơi mở rộng ra của hắn. Ánh mắt nàng liền sáng lên, vươn tay cầm lấy bùa bình an từ trong lồng ngực hắn. Giang Diệu nở nụ cười. Hôm qua nàng vốn muốn mượn tay nhi tử mập để đem bùa bình an này đưa cho Lục Lưu, nhưng không ngờ tiểu tử này lại nhét vào trong ngực mình muốn chiếm làm của riêng. Thời điểm nàng đến chỗ nhi tử mập muốn lấy lại thì phát hiện bùa bình an trong ngực hắn đã không còn. Nàng ở trong phòng tìm hồi lâu nhưng không thấy nên nàng cho rằng nhi tử mập làm mất rồi. Thì ra là, mà nhi tử mập của nàng tuy nhỏ nhưng cũng không phải là người dễ lừa gạt. Muốn lấy đồ từ trong tay hắn đâu phải là chuyện dễ dàng. Nghĩ đến cảnh tượng này Giang Diệu không nhịn được mà cười ra tiếng và liền nghe thấy nam nhân giả vờ hờ hững nói một câu, không phải đã nói là cho ta sao. Nàng cho Lục Lưu mặt mũi, một lần nữa đem bùa bình an thả vào trong ngực hắn. Nàng ôm chặt lấy cổ hắn rồi mặt dán mặt thân mật nói, cho phu quân, thiếp tất nhiên là cầu cho phu quân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, ngự giá thân trinh. Đôi tiểu phu thê coi như là đã hòa hảo, vì tối hôm qua Giang Diệu bị Lục Lưu dằn vặt quá chừng nên hai tối sau đúng là rất nghiêm chỉnh không có làm gì cả. Còn Giang Diệu đã thẳng thắn chuyện hoang đường đời trước nên Lục Lưu cũng không có hỏi nhiều. Nếu không phải có lúc nàng vô tình nhắc tới Lục Hành Chu liền thấy Lục Lưu thay đổi sắc mặt, nếu không nàng còn tưởng hắn căn bản không tin nàng đấy. Nghỉ ngơi hai ngày, thân thể Giang Diệu gần như khỏi hẳn, nghĩ đến ngày mai Lục Lưu phải đi xa thì hiện nay người còn chưa rời đi mà nàng đã bắt đầu nhớ nhung. Trước khi Lục Lưu rời kinh thành còn cách một ngày thì trong cung đưa thiếp mời muốn Lục Lưu cùng thê nhi tiến cung dự tiệc. Giang Diệu đem chính mình sửa soạn cẩn thận rồi cùng Lục Lưu tiến cung. Lúc này cung yến giống như gia yến, chờ đến khi ngồi vào chỗ thì cũng chỉ có mấy người cảnh huệ đế, Hoắc Tuyền và trưởng công chúa. Cảnh huệ đế còn cố ý căn dặn Lục Lưu mang theo tiểu thế tử đến. Thấy tiểu nam hài nộn nộn đáng yêu làm cảnh huệ đế nổi lên hứng thú. Hắn ôm tiểu tử này vào trong ngực, vẻ mặt nhu hòa trêu đùa tiểu tử. Tiểu thái tử đang tập đi cũng bước từng bước ngắn chạy đến bên cạnh phụ hoàng. Nhìn tiểu tử trong lồng ngực phụ hoàng thì hắn trợn to hai mắt, vui vẻ kêu, đệ. Cảnh huệ đế nhìn oa nhi mập mạp trong lồng ngực mình và lại liếc mắt nhìn nhi tử. Lúc này hắn liền dặn dò, đây là tiểu đường đệ của thần nhi. Sau này thần nhi phải nhớ luôn luôn bảo vệ triệt nhi thật tốt. Vẻ mặt tiểu thái tử mơ màng, nhưng dường như hắn vẫn nghe hiểu lời cảnh huệ đế. Khuôn mặt nhỏ vui vẻ gật đầu nói, bảo vệ. Nhìn nhi tử ngoan ngoãn hoạt bát khiến cảnh huệ đế có chút hoảng hốt. Vị đường ca này của hắn đã bảo hộ hắn nhiều năm như vậy. Sau này hắn để nhi tử của mình bù đắp cho tiểu chất nhi, vậy cũng coi như là chuyện tốt. Lại một lần nữa nhìn tiểu tử hoạt bát đang a trong lồng ngực, cảnh huệ đế cũng không nhịn được mà lộ ra nụ cười. Cảnh huệ đế rất yêu thích tiểu chất nhi này, chờ đến lúc khai tiệc thì hắn mới đưa tiểu tử trả trở lại. Dùng xong tiệc, cảnh huệ đế cùng trưởng công chúa có lời muốn nói cùng Lục Lưu nên Hoắc Tuyền liền lôi kéo Giang Diệu đến Khôn Cùng Cung nói chuyện. Muội cùng Tuyên Vương mới trở lại kinh thành không bao lâu, giờ lại bị tách ra. Ta thật sự không đành lòng. Lúc trước ta đã khuyên qua hoàng thượng mấy lần nhưng chuyện này hắn đã quyết định, ta cũng khuyên không nổi hắn. Nàng thấy bất công thay tỉ muội tốt Giang Diệu này, nhìn muội ấy cùng Tuyên Vương hạnh phúc. Ân ái ngọt ngào khiến người ta phải ước ao nên nàng tự nhiên không muốn Tuyên Vương phải mạo hiểm. Nhưng nàng đã nói cùng cảnh huệ đế mấy lần, vậy mà hắn thay đổi thái độ ôn hòa ngày xưa, sắc mặt lạnh lùng không cho nàng quản chuyện này. Lần này nàng không thức thời nên cũng biết mình đã chọc giận hắn. Khi đó Hoắc Tuyền đã nghĩ thường ngày ôn nhu chăm sóc, nhưng chung quy thân phận này không giống nhau. Hắn là đế vương, chuyện trong triều đình sao có thể để nàng chi phối. Giang Diệu hiểu Hoắc Tuyền che chở nàng, tâm trạng nàng cũng là cảm động. Nàng mỉm cười nói, muội hiểu rõ, Tuyền tỷ tỷ không cần tự trách. hơn nữa trong lòng vương gia cũng đồng ý chuyện này. Nàng dừng lại một chút rồi rũ mắt xuống và tiếp tục nói, lúc trước thật sự muội có ý nghĩ tại sao không phải là một người khác mà lại là Lục Lưu. Nhưng mấy ngày nay muội đã nghĩ rõ ràng, Lục Lưu không phải loại nam tử sẽ cùng muội chỉ sống những tháng ngày chân thật bình yên, cho dù không có chuyện ra chiến trận này thì cũng sẽ có những chuyện nguy hiểm khác. Muội gả cho hắn thì phải chuẩn bị kỹ loại tâm lý này. Nam nhân của muội phải được thỏa sức vẫy vùng tài năng của mình, đây mới chính là con người hắn. Hoắc Tuyền không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn Giang Diệu, sau đó nàng mới nở nụ cười và nói, ta vốn sợ trong lòng muội không thoải mái, nghĩ muốn khuyên nhủ muội nhưng không ngờ muội so với ta còn nghĩ thông suốt hơn, là ta lo xa rồi. Giang Diệu thấy Hoắc Tuyền đối với mình cũng rất trực tiếp, nàng liền nhớ đến mấy lời trưởng công chúa từng nói, nàng liền nhỏ giọng hỏi, Tuyền tỷ tỷ, tỷ cùng hoàng thượng, tỷ đến tột cùng là có suy nghĩ gì? Tuy nói lúc trước Cảnh Huệ cùng Vệ Bảo Linh là thanh mãi trúc mã tình cảm thân thiết, nhưng nếu như nói đến thì thực sự Cảnh Huệ đế cũng không có làm gì sau. Khi đó Cảnh Huệ đế còn chưa thích Hoắc Tuyền, nên trong lòng có cô nương khác cũng là chuyện bình thường, huống chi đấy còn là thanh mai tiểu biểu muội. Bây giờ Vệ Bảo Linh gả cho Phùng Ngọc Tuyền, tháng ngày trải qua không vui vẻ nhưng Cảnh Huệ đế cũng không hề lén lút đi gặp nàng ta. Còn hậu cung này, nàng biết hắn quả thực có thêm vài phi tần, mà thân phận hắn là đế vương thì chuyện độc sủng một người là không thể nào. Tuy rằng nếu chuyện này xảy ra trên người mình thì Giang Diệu có thể không rộng rãi được như thế, nhưng nếu như thật sự gặp phải thì mặc dù trong lòng khó chịu thì cũng chỉ có thể yên lặng sống những tháng ngày này. Đạo lý này, nàng hiểu. Lấy Hoắc Tuyền thông tuệ như vậy, khẳng định là cũng rõ ràng. Hoắc Tuyền chậm rãi thu lại ý cười, nàng nói, ta biết hắn đối với ta tốt, ta cũng rõ ràng đời này chỉ có thể bên hắn. Nhưng mà Diệu Diệu, ta đối với hắn không nảy sinh được tình yêu nam nữ. Chuyện bây giờ ta có thể làm chính là làm một hoàng hậu tốt. Giang Diệu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý. Chuyện tình cảm cũng là thuận theo tự nhiên, không phải một người si tình thì người kia sẽ đáp lại. Giang Diệu không nói thêm chuyện này nữa, hai người hiếm khi gặp được nhau. Bây giờ lại đều làm mẫu thân nên tự nhiên chủ đề liền rơi lên hài tử. Vừa nãy hoàng thượng nói lời kia thì ta cũng tán thành. Lúc trước đều là tuyên vương chăm sóc, giúp đỡ hoàng thượng. Bây giờ thần nhi so với triệt nhi lớn tuổi hơn, ngày sau hắn sẽ giống như ca ca ruột mà che chở cho triệt nhi. Đây cũng coi như báo đáp ân tình của tuyên vương. Giang Diệu cười cười, nghĩ tới tiểu thái tử thông tuệ thiện lương xác thực cũng khiến người ta yêu thích. Nàng tất nhiên chỉ muốn nhi tử bình an lớn lên, nhưng thân phận ở nơi đó thì không thể cắt đứt quan hệ với hoàng thất được, nên nàng cũng đành thuận theo tự nhiên. Nghe tin ba người bọn họ đã đàm luận xong sự tình thì lúc này Hoắc Tuyền liền tự mình đưa Giang Diệu ra cửa điện. Đi tới bên ngoài thì từ rất xa đã thấy Lục Lưu cùng trưởng công chúa đang nói chuyện. Nhìn viền mắt trưởng công chúa hồng hồng, Giang Diệu rất là kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng thì tính tình trưởng công chúa như nam nhi, xưa nay đổ máu không đổ lệ, nàng còn nghe nói lúc sinh hài tử cũng chấn định hơn rất nhiều so với nữ tử khác, dễ dàng có thể sinh ra nhi tử mập mạp. Nhưng bây giờ, cho dù Giang Diệu có ngốc thì cũng hiểu rõ vì chuyện của Lục Lưu mà trưởng công chúa cùng Cảnh Huệ đế huyên náo không vui. Chờ Lục Lưu nhìn theo trưởng công chúa rời đi thì Giang Diệu mới đi thẳng tới nắm chặt lấy tay hắn và yên lặng không có hỏi chuyện của trưởng công chúa. Một đêm cuối này, tâm trạng Giang Diệu cũng trầm trọng hơn, nhưng nàng vẫn vui vẻ hầu hạ hắn rửa tay chân rồi sau đó cùng hắn triền miên ở trên giường. Vì thê tử đặc biệt nhiệt tình nên Lục Lưu so với ngày thường cũng dùng lực mạnh mẽ hơn một chút, ôm kiều thê mềm mại thủy nộn ở trong ngực. Nghĩ đến ngày mai phải tách ra là trong lòng Lục Lưu rất không nỡ. Hiện nay thấy nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện không hề nhắc tới một lời mà chỉ dùng sức nghênh hợp. Ngay cả mấy việc ngượng ngùng trước khi vào trận thì nàng cũng đều nhất nhất thuận theo. Lục Lưu đến cùng là không đành lòng. Hắn đem người đang cúi xuống dưới thân hắn kéo lên. Nhìn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Giọng hắn khàn khàn nói. Diệu nhi, không cần. Có thể cùng nàng làm chuyện thân mật nhất đã đủ rồi. Hắn không cần người trong lòng vì hắn mà làm những chuyện này. Giang Diệu mím mím môi thở hồng hộc, Nàng biết hắn còn chưa có được thỏa mãn, nhưng lúc này thấy hắn ôm chính mình như thế, nàng liền không nhịn được nữa mà ôm chặt lấy nam nhân nỉ non nói, chẳng phải đáp ứng thiếp bình an trở về. Lục Lưu hôn một cái lên tóc mai nàng, tiếng nói trầm thấp mang theo hơi thở kích tình còn chưa lui, rất nhanh liền đáp lại, ta đáp ứng nàng. Vì Tuyên Vương phủ không có trưởng bối nên Lục Lưu sau khi rời đi, Kiều thị sợ nữ nhi một mình quạnh quẽ ở phủ nên nàng liền bảo nữ nhi mang theo hài tử đến đây nhiều một chút, dù sao náo nhiệt cũng hơn là một mình lẳng lặng chờ đợi rồi lại lo lắng vẩn vơ. Ngày hôm đó Giang Diệu mang theo nhi tử mập đến Trấn Quốc công phủ. Kiều thị nhìn ngoại tôn béo trắng, còn nữ nhi thì khuôn mặt nhỏ gầy đi trông thấy, nhất thời mày liễu nhíu chặt đau lòng nói, ma ma và nha hoàn bên cạnh hầu hạ con như thế nào vậy? Nhìn đi, mới có mấy ngày mà đã gầy đi trông thấy. Lần tới con rể trở về mà nhìn thấy thì sẽ đau lòng hỏng rồi. Lúc trước mang thai Triệt Nhi thì nữ nhi đã mập lên một vòng, nữ nhi đã sớm muốn gầy đi một chút rồi. Kiều thị lại cho rằng phải đẩy đà một chút mới càng yêu nhìn, nhưng nàng cũng hiểu rõ đôi tiểu phu thê đang ân ái bỗng nhiên bị tách ra thì trong lòng khó tránh khỏi mong nhớ. Nàng lập tức động viên, con rể là người làm chuyện lớn, trước khi con gả đi thì nên rõ ràng. Lúc này sự tình tuy nguy hiểm nhưng con nên tin bản lĩnh của con rể, hắn nhất định sẽ bình an trở về. Con là thê tử thì việc có thể làm chính là khi phu quân không ở nhà thì phải đem sự tình trên dưới trong phủ xử lý thật tốt mới khiến hắn yên tâm được. Những đạo lý này Giang Diệu đều hiểu hết. Ở Tuyên Vương phủ ngay cả một người để tâm sự nàng cũng không có. Vào lúc này ở trước mặt mẫu thân nàng cũng không tiếp tục ẩn giấu tâm tình nữa. Nàng cụp mắt xuống, nhỏ giọng yếu ớt nói, nữ nhi hiểu rõ, nhưng mà nữ nhi nhớ Lục Lưu. Đúng vậy, nàng nhớ hắn, rất nhớ hắn. Nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác mòn mỏi nhớ một người như vậy. Ngay cả Kiều thị cũng nói không ra lời. Nàng thầm nghĩ nữ nhi cũng coi như đã lớn rồi, cũng đã nếm trải tư vị nhớ nhung một người. Có điều đôi tiểu phu thê này tách ra một đoạn thời gian thì cũng là chuyện tốt. Nàng lúc trước chỉ sợ nữ nhi hưởng thụ sự thương yêu của con rể đến mức thuận lý thành chương. Phải tách ra một thời gian thì nữ nhi mới có thể yên lặng suy nghĩ và nhận ra con rể tốt như thế nào, để ngày sau nữ nhi có thể là một thê tử biết săn sóc quan tâm. Dù sao một nam nhân tốt thì phải nên quý trọng, chuyện tình cảm không thể chỉ từ một phía cho đi. Kiều thị cùng Giang Diệu nói chuyện được một lúc thì Tiết Kim Nguyệt cũng chạy tới tìm Giang Diệu. Nàng biết Giang Diệu và em rể có tình cảm vô cùng tốt, vào lúc này mới tách ra mấy ngày. Khẳng định là trong lòng mong nhớ nên nàng lập tức nắm lấy tay Giang Diệu và động viên, nhìn muội như vậy đúng là giống như yêu em rể đến thảm thiết. Có điều lúc này em rể không ở quý phủ thì toàn bộ trên dưới trong phủ chỉ có một mình muội làm đương gia. Tẩu ngược lại rất hâm mộ muội, từ lúc tẩu gả cho nhị ca là chưa ngày nào được thoải mái tự do. Tính tình hắn lạnh nhạt ít nói nhưng trên thực tế so với mẫu thân tẩu còn thích quản tẩu hơn. Tẩu vốn đần, có một số việc mơ mơ hồ hồ liền bị hắn dao động và làm theo hắn. Tiết Kim Nguyệt nói xong liền giống như một oán phu đang thở ngắn than dài, ăn năn hối hận một phen, nếu nhị ca có thể xuất môn một thời gian thì tẩu nhất định sẽ đốt pháo ăn mừng. Tiết Kim Nguyệt không tim không phổi động viên mấy câu đúng là đánh trúng trái tim đang nhớ nhung của Giang Diệu. Nàng nhìn khuôn mặt đẫy đà của nhị tẩu, rồi lại nhìn ra hướng ngưỡng cửa nơi có nam tử tuấn tú cao lớn đã đứng từ nãy đến giờ. Nàng cong cong môi hô, nhị ca. Trong lòng Tiết Kim Nguyệt khóc không ra nước mắt. Khuôn mặt hồng hào thu lại ý cười rồi mới cẩn thận từng ly từng tí một quay lại nhìn phía ngưỡng cửa. Sau đó nàng chột dạ chuyển ánh mắt ra chỗ khác. Chờ đến khi Giang Thừa Hứa mặt lạnh rời đi thì Tiết Kim Nguyệt mới ảo não nói, Diệu Diệu, tại sao muội không nhắc nhở tẩu? Ti ngữ khí nàng vừa sốt ruột vừa hối hận. Nàng chọc nhị ca tức giận thì nàng làm sao được sống yên. Giang Diệu vô tội nói, muội cũng là đến khi tẩu nói xong thì mới nhìn thấy. Nàng dừng một chút rồi hỏi tiếp, tẩu hy vọng nhị ca xuất môn sao? Khuôn mặt hồng hào của Tiết Kim Nguyệt nhăn nhó một trận, mới thành thực nói, làm sao có thể? Tẩu chỉ là muốn an ủi muội một chút thôi. Tẩu nơi nào cam lòng a? Nói xong vẻ mặt Tiết Kim Nguyệt nhiễm phải ý ngọt ngào. Nàng thầm nghĩ, nam nhân này tuy rằng bá đạo, luôn ỷ vào hắn thông minh hơn nàng mà luôn bắt nạt nàng, nhưng nàng lại một mực yêu thích hắn, thích được hắn quản như thế, cả đời đều cam tâm tình nguyện. Nhìn bộ dáng hạnh phúc của Tiết Cây Nguyệt thì Giang Diệu lại càng nhớ Lục Lưu Giá Diết. Thời điểm nam nhân này ở bên cạnh thì nàng còn không cảm giác được, nhưng đến khi người không ở bên thì sẽ luôn nhớ đến hắn từng tí một. Giang Diệu cười nói, đã là như vậy thì tẩu mau mau đi tìm nhị ca đi. Tiết Kim Nguyệt rõ ràng nam nhân này xưa nay thích tính toán, nếu nàng chậm trễ thì người chịu tội vẫn là nàng. Nghĩ tới đây Tiết Kim Nguyệt liền theo bản năng che cái mông đáng thương của mình. Nàng không được tự nhiên quay sang nói với Giang Diệu, vậy tẩu, trước tiên đi tìm nhị biểu ca, chờ một lúc sẽ quay về tìm muội nói chuyện. Giang Diệu đáp lại và nhìn Tiết Kim Nguyệt đứng dậy đi ra ngoài. Chờ Tiết Kim Nguyệt đi rồi, Giang Diệu mới đi ra sân viện dạo một chút. Sân viện của Trấn Quốc Công phủ đủ loại hoa cúc mà mẫu thân nàng yêu thích. Tuy loại cúc mẫu đơn này khó chăm sóc nhưng đối với việc chăm sóc hoa cỏ đã thành thói quen thì mẫu đơn được chăm sóc vô cùng tốt. Vào lúc này cúc mẫu đơn còn đang he hé nở, tuy nhiên đã quá thời kỳ nở hoa nên việc nở ra cũng từ từ thất bại. Giang Diệu lặng lặng ngắm hoa, một lúc sau mới thấy từ bên trong khóm hoa ở xa xa có một nữ tử mặc một thân bối tử màu hạnh nhân đang ngồi bệt xuống đất như đứa trẻ. Trong tay cầm nắm hoa cúc còn trong miệng lẩm bẩm hát một bài đồng dao. Bài đồng dao này không giống như ở kinh thành. Chờ đến khi thấy rõ khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ của nữ tử thì Giang Diệu cực kỳ kinh ngạc. Là Tạ Di Nương. Nàng cũng nghe nói ngày đó sau khi nhìn thấy thi thể Tạ Nhân thì Tạ Di Nương liền hôn mê bất tỉnh. Thêm vào chuyện Tạ Nhân đã sớm lét lút với Giang Tam gia. Rồi cả chuyện Tạ Nhân bị Lục Hành Chu viết hưu thư. Mà ngay cả chất nhi mà nàng tâm tâm niệm niệm muốn gặp cũng là cốt nhục của Giang Tam gia. Thân thể Tạ Di Nương vốn nhu nhược, bị nhiều đả kích như vậy nên đến khi tỉnh lại thì đầu óc đã không còn bình thường mà trở nên ngu ngu dại dại. Đi theo bên người Tạ Di Nương là thiếp thân nha hoàn đã hầu hạ nhiều năm, Thanh Nha. Trên mặt Thanh Nha đối với Tạ Di Nương thì cung kính nhưng trong lòng thì có không ít oán giận. Bây giờ Tạ Di Nương trở nên điên điên khùng khùng, Thanh Nha hầu hạ vị chủ nhân này thấy cũng không còn hy vọng, vì thế mà nàng thỉnh thoảng đã trút giận lên người Tạ Di Nương. Ví dụ như trước mắt, Thanh Nha nhìn Tạ Di Nương hái được một nắm hoa cúc, nàng lập tức đoạt lấy hoa trong tay Tạ Di Nương và quát lớn, những bông hoa này đều do quốc công phu nhân tỉ mỉ chăm sóc, bây giờ lại bị ngươi phá hoại thành dáng vẻ này. Nếu bị phu nhân biết được thì không biết sẽ tức giận đến mức nào. Đã nói ngươi đừng hái mà ngươi còn dám hái. Ỷ vào mình ngu dại nên muốn người khác đồng tình sao? Càng nói đến phần sau thì giọng nói của Thanh Nha càng lớn thêm mấy phần. Rất có uy nghiêm của chủ nhân. Thanh Nha bảo vệ bồn hoa cúc. Vì dùng lực hơi mạnh nên Tạ Di Nương liền ngã nhào ra đất. Đầu tiên là sững sờ sau đó gào khóc ăn vạ như hài tử. Thanh Nha lo lắng động tĩnh lớn sẽ bị mọi người phát hiện, nàng không chịu nổi liền khom lưng giơ tay bịt miệng Tạ Di Nương lại, thấp giọng nghiêm nghị nói, không được khóc, nếu ngươi dám khóc thì ta sẽ dùng kim đâm ngươi. Tạ Di Nương đến cùng vẫn là chủ nhân, Thanh Nha không dám để lại vết thương lên người Tạ Di Nương. Cuối cùng nàng nghĩ ra được một biện pháp, nếu dùng kim đâm thì vết kim đâm nhỏ bé thế kia nhất định sẽ không ai nhìn thấy. Tạ Di Nương nghẹn ngào khóc thành tiếng, nghe thấy lời này liền ngừng tiếng khóc. Tình cảnh này lại rơi hết vào mắt Giang Thừa Hàn. Tính tình Giang Thừa Hàn dễ nổi nóng như Giang Tam gia. Hắn lập tức tiến về phía Thanh Nha quát, ngươi đang làm gì? Tạ Di Nương hái hoa cúc mà quốc công phu nhân chăm sóc. Nô tỳ đã khuyên đừng hái nhưng Tạ Di Nương vẫn cứ không nghe. Không chờ Thanh Nha giải thích xong thì Giang Thừa Hàn đã nhíu mày đạp một cước vào lồng ngực Thanh Nha làm nàng ta bay vào trong bụi cỏ. Sau đó hắn mới kéo Tạ Di Nương đang ngồi ở dưới đất lên, đem Tạ Di Nương bảo hộ ở bên người và nói, nương có chỗ nào bị thương không? Tạ Di Nương nhìn mặt Giang Thừa Hàn, ngơ ngác nhìn hồi lâu thì mới cười cười, một đôi mắt sạch sẽ trong suốt như đứa trẻ. Lẩm bẩm nói, Hàn Nhi. Tạ Di Nương theo Giang Tam gia 20 năm cũng chỉ sinh được một nhi tử là Giang Thừa Hàn. tính tình Giang Thừa Hàn phong lưu giống Giang Tam gia, nhưng từ sau khi Tạ Di Nương xảy ra chuyện thì Giang Thừa Hàn thường ngày không hiểu chuyện liền cấp tốc trưởng thành. Hắn khô gờ thèm để ý lời đàm tiếu mà chỉ chuyên tâm chăm sóc mẫu thân điên điên khùng khùng này. Tạ Di Nương không nhận ra một ai, ngay cả Giang Tam gia sớm chiều ở chung thì mỗi lần nhìn thấy hắn là nàng cũng hết ầm ĩ lên. Giang Tam gia đối với Tạ Di Nương có cảm tình, nhưng giờ thấy Tạ Di Nương biến thành dáng vẻ ấy thì sao còn có thể sủng ái như ngày xưa. Mà Giang Thừa Hàn dốc lòng chăm sóc cuối cùng cũng khiến Tạ Di Nương nhớ được tên hắn. Giang Thừa Hàn nghe xong rất vui vẻ, hắn liền nắm lấy tay mẫu thân trở về Thanh Sư Viện. Trùng hợp lại gặp phải Giang Diệu. Giang Diệu nhìn Tạ Di Nương một chút, rồi lại nhìn Đường Ca, thời điểm này đúng là đã trở nên thành thục hơn. Nàng lập tức khách khí kêu một tiếng, thất ca. Giang Thừa Hàn gật đầu. Hắn biết những chuyện này có quan hệ với Đường Muội. Nếu muốn truy cứu thì người đáng truy cứu nhất chính là phụ thân của hắn. Là phụ thân của hắn lén lút quan hệ với dì, còn có cả đệ đệ đang được nuôi dưỡng ở biệt viện kia. Giang Thừa Hàn cũng từng thấy một lần, hắn thực sự hận không nổi. Diệu Diệu, nhìn muội gần đây gầy hơn chứ, muội phải nhớ chăm sóc bản thân mình. Hắn liếc mắt nhìn Tạ Di Nương bên cạnh rồi nói tiếp, ta trước tiên đưa nương trở về, sau đó sẽ trò chuyện cùng muội. Giang Diệu thấy hắn đối với mình không có nửa điểm thù hận, trong lời nói vẫn thân thiết như ngày xưa, nàng gật đầu nói, vâng, thất ca đưa Di Nương trở về đi. Giang Thừa Hàn dẫn Tạ Di Nương trở về. Tạ Di Nương nghiêng đầu nhìn mặt Giang Diệu và hướng về phía nàng cười cợt, sau đó đưa hoa đang cầm trong tay cho nàng, nói, hoa, hoa, cho. Giang Diệu mỉm cười tiếp nhận hoa trong tay. Tạ Di Nương hài lòng vui vẻ giống như hài tử tặng đồ cho bạn tốt. Sau đó ngoan ngoãn đi theo Giang Thừa Hàn trở về viện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, bộ mặt thật của Trang Thái Phi. Tiết Kim Nguyệt nghe lời Giang Diệu liền nhấc theo làn váy đuổi theo Giang Thừa Hứa. Mà phu quân tính khí không được tốt kia, rõ ràng có đôi chân dài mà lúc này lại đi cũng không nhanh. Tiết Kim Nguyệt cho dù có ngu dốt đi chăng nữa thì cũng hiểu hắn đang đợi nàng. Nàng mỉm cười rồi mới chạy hồng hồng đến bên cạnh Giang Thừa Hứa, sau đó ôm chặt lấy cánh tay hắn nói, nhị biểu ca. Nam nhân giống như là không nghe thấy cứ đi thẳng về phía trước. Tiết Kim Nguyệt thấy chính mình bị hắn kéo đi, đã chạy một đoạn đường nên nàng có chút mệt, lúc này mới ủy khuất nói, mấy lời vừa nãy muội chỉ muốn an ủi Diệu Diệu mà thôi, đấy không phải là lời thật lòng của muội. Nàng mím môi nói tiếp, nếu biểu ca đi xa nhà, muội nhất định sẽ rất nhớ biểu ca. Giang Thừa Hứa lúc này mới ngừng bước chân. Hắn nghiêng đầu nhìn thê tử bị mình nuôi đến châu tròn ngọc sáng. Hiểu được đã gãi đúng chỗ ngứa rồi. Ánh mắt Tiết Kim Nguyệt sáng lên, vung lên khuôn mặt nhỏ tiếp tục nói, rất nhớ biểu ca. Giang Thừa Hứa tuy rằng không lên tiếng ngay, nhưng vầng trán hắn thoáng giãn ra tỏ rõ tâm tình vui vẻ của hắn. Hắn lập tức nắm lấy tay kiều thê, lúc này tạm tha cho nàng. Tiết Kim Nguyệt ngoan ngoãn phối hợp nói, cảm ơn phu quân. Giang Diệu dù sao cũng là cô nương đã xuất giá. Hơn nữa nàng đường đường còn là vương phi của Tuyên Vương Phủ, thường xuyên về nhà mẹ đẻ đã không nói. Nếu như còn ngủ lại qua đêm thì không tốt. Hơn nữa hai ngày sau Lục Bồng Bồng xuất giá, Giang Diệu là thẩm thẩm nên cũng có nhiều việc cần thu xếp. Cho tới tiểu tử trong lồng ngực nàng cũng là người thông tuệ. Lúc trước Lục Lưu ngày ngày đều tự mình chăm sóc cho hắn. Tiểu tử tuy rằng nhiều lúc không cho cha mặt mũi nhưng vẫn rất yêu thích cha. Vào lúc này đã ít ngày không gặp cha, tiểu tử từ mặt mẫu thân dường như cũng nhìn ra đầu mối nên hắn trở nên đặc biệt ngoan ngoãn, làm trái tim Giang Diệu ấm áp không ít. Thời điểm Lục Lưu ở bên cạnh thì buổi tối nàng luôn ngủ cùng Lục Lưu, còn nhi tử ngủ ở phòng của hắn. Sau khi Lục Lưu rời đi, buổi tối nàng sợ cô quạnh nên liền ngủ cùng nhi tử. Mỗi khi nhìn khuôn mặt nhi tử quá giống Lục Lưu, còn có cả những thói quen nhỏ cũng theo Lục Lưu thì Giang Diệu liền vui vẻ. Vừa nghe Tam Thẩm Thẩm trở về, Lục Bồng Bồng liền đi đến Ngọc Bàn Viện lôi kéo Tam Thẩm cùng nói chuyện. Giang Diệu cũng rất thỏa mãn với Chử gia. Nàng liền nói, lúc trước Chử phu nhân đã nói cùng ta, Chử gia không có nữ nhi nên nếu Bồng Bồng gả qua đó thì nàng sẽ thương yêu Bồng Bồng như nữ nhi ruột. Cô nương gả đi lo lắng nhất là mẹ chồng và cô em chồng có tốt hay không. Phía bên mẹ chồng thì Bồng Bồng yên tâm, mà cô em chồng thì lại không có. Hơn nữa Chử Lục công tử đối với Bồng Bồng cũng tốt nên đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Bồng Bồng ngượng ngùng gật gật đầu, cũng rõ ràng trong lòng mình kỳ thực là mừng rỡ nhiều hơn là sợ sệt. Bởi vậy, hai ngày sau, Lục Bồng Bồng liền lên kiệu hoa vui vẻ gả đến Chử gia. Giang Diệu nhìn Điền Thị không nỡ, cả Bình Ca Chất Phát cũng nước mắt lưng tròng. Giang Diệu bèn động viên một phen. Đến Chử gia ăn cưới xong, thấy tiểu tử trong lồng ngực đã ngủ, nàng liền trở về sớm một chút. Lúc ra cửa thì gặp phải Hoắc Nghiễn mà rất lâu chưa gặp. Hoắc Nghiễn bây giờ nhìn đã thận trọng hơn, cũng không còn là hàng xóm ca ca mỗi lần thấy nàng liền đỏ mặt. Vào lúc này trùng hợp gặp mặt, Hoắc Nghiễn thong dong bước đến chào hỏi. Hắn liếc nhìn tiểu tử đang mím môi ngủ trong lồng ngực Giang Diệu, khẽ mỉm cười nói, thật giống Tuyên Vương. Giang Diệu cười cười, còn không phải sao? Phàm là những người từng thấy Lục Lưu mà nhìn thấy tiểu tử này thì liền nhận ra hắn là nhi tử của Lục Lưu. Lúc trước nàng cũng nghe Hoắc Tuyền nói Hoắc Nghiễn có chuyện vui, chính là sắp thành thân với thất tiểu thư của Vinh Quốc công phủ, đây cũng coi là một mối nhân duyên tốt. Vâng, chỉ là tính tình so với cha hắn thì hoạt bát hơn. Hoắc Nghiễn nhìn nàng lớn lên, từ một tiểu nữ hoa phấn điêu ngọc mài thành một đại cô nương kiều diễm xinh đẹp, rồi sau đó lập gia đình sinh hài tử. Đáng tiếc cô nương hắn ái mộ lại không phải gả cho hắn, nếu không thì bây giờ tiểu tử mà nàng đang ôm trong ngực có phải cũng có dáng dấp giống hắn hay không? Hoắc Nghiễn cười cợt, cảm giác mình thật có chút không tử tế, cô nương người ta đều lập gia đình lâu như vậy rồi mà hắn còn ghi nhớ làm cái gì? Hoắc Nghiễn nói, buổi tối có chút lạnh, muội mau lên xe ngựa đi. Tiểu hài tử cũng không thể trúng gió. Hoắc Nghiễn trung quy vẫn như ngày xưa, là người chu đáo tỉ mỉ. Giang Diệu rất biết nghe lời phải, nàng hướng về phía Hoắc Nghiễn khẽ gật đầu, sau đó mới cẩn thận ôm tiểu tử lên xe ngựa. Chỉ là tên tiểu tử này dường như đã ngủ no, đôi mắt to long lanh nước mở ra, đôi tay vung vẩy muốn ôm cổ mẫu thân. Giang Diệu không thể làm gì khác, nàng liền đem tiểu tử ôm dựng thẳng lên, để tiểu tử dựa vào bả vai của nàng. Hoắc Nghiễn đang đứng tại chỗ, thấy khuôn mặt nhỏ mập mạp của tiểu hướng về chính mình, đôi mắt đen to nhìn thấy hắn dừng một chút rồi nhếch môi cười cợt. Nha nha nha, đúng thật là một tiểu tử hoạt bát làm người yêu thích. Hoắc Nghiễn nghĩ như vậy, khóe miệng cũng không nhịn được mà chậm rãi cong lên. Sau khi Lục Bồng Bồng xuất giá thì Tuyên Vương phủ càng ngày càng quạnh quẽ hơn. Có điều Giang Diệu cũng dần dần thích ứng với những tháng ngày không có Lục Lưu bên cạnh. Ngược lại còn có tiểu bướng Bình đang cần nàng chăm sóc nên tháng ngày Giang Diệu trải qua cũng coi như phong phú. Mà Bình Ca 5 tuổi kia, Giang Diệu niệm tình hắn có quan hệ tốt với tỷ tỷ Lục Bồng Bồng, nên nàng sợ sau khi Bồng Bồng xuất giá thì Bình Ca sẽ cô quạnh. Vì thế mà nàng thường xuyên gọi hắn đến chơi đùa cùng nhi tử mập. Vào tuần giữa tháng 12 thì Giang Diệu nhận được thư của Lục Lưu gửi. Hơn một tháng qua, trong lòng nàng lúc nào cũng mong nhớ hắn. Lúc này nhận được thư tuy không dài nhưng nàng vẫn ngồi đọc nửa canh giờ. Tết năm nay sợ là Lục Lưu không về được. Chuyện này Giang Diệu đã sớm nghĩ đến, nhưng đến khi xác định chắc chắn thì tâm trạng nàng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Nàng gả cho Lục Lưu một năm thì vì Lục Lưu mắc bệnh nên năm đó không hề có Tết. Bây giờ năm thứ hai thật vất vả được đoàn tụ cùng cha mẹ thì hắn lại lĩnh binh đánh trận. Có điều nhìn trong thư Lục Lưu báo tin khỏe mạnh cho nàng rồi lại dài dòng văn tự căn dặn nàng một phen, Giang Diệu liền có thể tưởng tượng bộ dáng hắn lo lắng ở phía bên kia. Nhìn nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, Giang Diệu không nhịn được mà đem thư kề sát mặt của mình. Giang Diệu cười cười, xem thư xong nàng liền để cho Bảo Cân mài mực để viết cho Lục Lưu một phong thư. Vì nhận được thư của Lục Lưu nên tâm tình Giang Diệu vô cùng tốt. Buổi tối nàng còn hát đồng giao dỗ tiểu tử ngủ, sau đó tự mình hưng phấn một lúc rồi mới ngủ say sưa. Vậy mà ngày hôm sau trong cung phát sinh đại sự, Giang Diệu nghe tin liền tiến cung, thẳng hướng Khôn Cùng cung mà đi. vào đến bên trong liền thấy khuôn mặt Hoắc Tuyền tiểu tụy, dường như là một đêm không ngủ. Giang Diệu biết Hoắc Tuyền cực yêu quý thân thể mình, nên nhìn tình cảnh hiện giờ thì tâm trạng nàng lo lắng hỏi, Tuyền tỷ tỷ có chuyện gì vậy? Hoắc Tuyền coi Giang Diệu giống như tỷ muội ruột, chuyện gì cũng đều không giấu giếm, quan hệ so với Đường tỷ Hoắc Vi còn càng thân thiết hơn. Nàng nhìn vào Giang Diệu, cũng không gạt nói, là chuyện của Hoàng thượng. Giang Diệu cũng ngờ ngỡ nghe được một chút, dường như là có quan hệ tới Trang Thái Phi, còn cụ thể là chuyện gì thì nàng cũng không rõ. Hoàng thượng thừa nhỏ Tang Mẫu, vì Trang Phi cùng Vinh Phi thân nhau như tỷ muội, mà Trang Phi lại không có con nối dòng nên mới nhận Hoàng thượng và trưởng công chúa nuôi dưới gối mình. Đã nhiều năm như vậy, quan hệ này dù không phải mẹ con ruột thì cũng thân thiết hơn hẳn mẹ con ruột. Thế nhưng hôm qua mới biết được sự thật, những năm qua Vinh Phi cùng Tiên Hoàng sinh ra hiềm khích là do Trang Phi lén lút làm khó dễ bên trong, mà Vinh Phi không lý do bị nhiễm phải ôn dịch cũng bởi một tay Trang Phi gây ra. Giang Diệu có chút choáng váng, ý này chính là nói Vinh Phi bị Trang Thái Phi hại chết. Nàng tự nhiên hiểu được có chút phương diện Cảnh Huệ Đế cũng giống Lục Lưu, đặc biệt là đối với người thân bên cạnh, cũng bởi hắn thuở nhỏ Tang Mẫu nên mới đặc biệt hiếu thuận với Trang Thái Phi. Người trong hậu cung đều biết Thái Hậu là người không dễ trêu, nhưng vị Trang Thái Phi này càng là không thể trêu chọc nổi. Có thể trải qua cuộc sống ở trong cung như cá gặp nước thì Trang Thái Phi sao có thể dịu dàng nhàn tĩnh, bình dị dễ gần như vẻ ngoài được. Giang Diệu hỏi, vậy Hoàng thượng thế nào rồi? Nói đến Cảnh Huệ Đế, Hoắc Tuyền liền nói, từ tối hôm qua đến giờ liền đem chính mình nhốt ở ngự thư phòng, ai cũng không cho vào. Ngay cả ta đến cũng không để ta đi vào.